Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 355, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là trong bóng tối có một loại dẫn dắt, cái loại cảm giác quen thuộc này đập vào mặt, xuyên qua khoảng cách xa xôi như vậy, lập tức lay động sợi dây trong lòng người Phượng Cửu Ca đứng ở bên cạnh Bạch Tà, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ lại bất ngờ mở to. Trực tiếp nhìn về phía trận doanh tham gia chiêu thân phía dưới khán đài. Không biết là cảm giác gì, tóm lại trong một khoảnh khắc nào đó, nàng cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc đang nhìn nàng. Loại cảm giác này, giống như trước kia, làm cho nàng khó có thể quên. Phu quân, lẩm bẩm thì thầm, đôi mắt hướng về khu vực kia, tìm kiếm bóng dáng nam nhân kia. Mà ngay khi một người ngẩng đầu nhìn lên, một người cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt hai người ở giữa không trung va chạm, kích động một đường tia lửa. Thời gian tĩnh lặng, Phượng Cửu Ca cảm thấy mình vào giờ khắc này ngừng hô hấp, xung quanh yên tĩnh đến ngay cả thanh âm gió thổi qua cũng nghe rõ ràng. Đôi mắt quen thuộc kia, hàn băng bịt kín vào giờ khắc này hòa tan thành nước xuân, trong ánh mắt kia, mặc dù chỉ có một thân ảnh mơ hồ, nhưng phảng phất có thể nhìn thấy vẻ mặt trong mắt nhau. Răng cắn chặt môi dưới, không để cho mình bất giác kêu lên tiếng. Một đôi tay trắng gắt gao nắm lấy quần áo của mình, đem cái loại xúc động xông tới tìm hắn toàn bộ áp chế xuống. Xa nhau lâu như vậy, một mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy, luôn nghĩ có hắn đang chờ nàng, cho nên có thể vượt qua, toàn bộ đều cắn răng ưỡn qua. Bây giờ nhìn đôi mắt quen thuộc chỉ chứa đầy một mình nàng, chỉ cảm thấy toàn bộ uy khuất mình đều trào ra vào giờ phút này, cần bờ vai hắn phát ti ba tê cho nàng một hồi. Tất cả mọi người xung quanh đã trở thành một cảnh quan, trong một tình huống như vậy, họ sử dụng một cách như vậy, lặng lẽ nhìn nhau. Mặt đất phía dưới rõ ràng nổi lên một trận lốc xoáy, Phượng Cửu Ca nhìn Bạch Tà cau mày, ánh mắt tựa hồ muốn hướng nơi đó nhìn qua, không khỏi vội vàng lắc đầu. Dưới lôi đài, thân thể nhỏ bé của Triều Phong quấn quanh bên cạnh Vân Ngạo Thiên, không cho hắn tiến lên một bước. Thắng trận đấu này mang Lia nữ vương đi nói sau. Bây giờ ngươi vội vã ra ngoài không chỉ làm hại chính mình, mà còn làm hại nữ nhân thối. Triều Phong ngươi đại bại hoại, cư nhiên ngăn cản Ngạo Thiên đi tìm Cửu Ca. Tiểu Thủy làm sao quản nhiều như vậy, vừa nghe Triều Phong nói liền khó chịu. Tiểu Hòa ngày thường chịu đủ khí, hiện giờ nhìn Tiểu Thủy khó chịu hắn, ở một bên vui vẻ tự tại. Ai ngăn cản hắn đi tìm người nữ nhân thối đó, bổn thiếu gia hiện tại ước gì lập tức đem nữ nhân thối kéo xuống. Nhưng cũng phải xem tình hình có đúng hay không. Chúng ta đang làm gì khi chúng ta phải chạy đến đây? Tìm Lia nữ hoàng, trở về đổi thủy chi hồn cho nữ nhân thối. Nếu như không lấy được đồ, pháp thuật trên người nữ nhân thối kia một khi biến mất, sẽ như thế nào các ngươi cũng rõ ràng. Triều Phong thường ngày làm việc tùy ý quen. Đó là bởi vì ở toàn bộ thánh ma vực, không có ai có thể kiềm chế điểm yếu của hắn, cũng không có ai có năng lực khống chế hắn. Cho nên hắn mới có thể sống thoải mái tự tại như vậy. Hôm nay đi tới Cửu Trọng U Minh, không chỉ bởi vì nguyên nhân nhiệm vụ phải khiêm tốn làm việc, hơn nữa nơi này là tồn tại có thể so với thiên ngoại thiên, càng làm cho hắn làm chuyện gì cũng không thể không suy nghĩ một chút hậu quả. Nhưng mà hắn đều hiểu đạo lý, Vân Ngạo Thiên cũng sẽ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn Phượng Cửu Ca lắc đầu, lập tức bất động thanh sắc thu liễm ánh mắt. Liếc nghiêng về phía Tiểu Thủy bên cạnh, thanh âm yên lặng nói. Tiểu Thủy, ngươi đi tìm Cửu Nhi, thanh âm kia nhàn nhạt, thần sắc trong mắt, thâm trầm không thấy đáy, lại làm cho người ta nhất thời sờ không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà mặc dù như vậy, chỉ thông qua đôi mắt kia, cũng có thể làm cho người ta tưởng tượng ra khuôn mặt dưới mặt nạ kia, lộ ra nghiêm trọng như thế nào, cương nghị như thế nào. Tiểu Thủy nhận lệnh, Tiểu Thủy nhận được nhiệm vụ. Lập tức vui vẻ bỏ chạy. Nàng đã sớm muốn đi tìm Cửu Ca, nhưng vẫn không dễ hành động một mình. Mà nơi này nàng biến thân thập phần thuận tiện. Từ sau khi hóa hình, thân thể nàng muốn biến thành mưa giọt sương gì đó rất dễ dàng. Hơn nữa lúc trước nàng là Phượng Cửu Ca mang theo bên người, di động khí tức cũng không tính là đột ngột. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nhanh chóng biến mất kia, Tiểu Hỏa u oán một chút, lại bị Triều Phong trấn áp. Muốn đưa ra ý kiến phản bác cũng không được. Mà Triều Phong nhìn bộ dáng của Vân Ngạo Thiên, mới biết được hết thảy suy nghĩ của mình đều là dư thừa. Đối với Vân Ngạo Thiên mà nói, có cái gì hắn không lo được. Có cái gì mà nam nhân này không có một chút nắm chắc liền đường đột đi làm, ý tưởng của hắn, làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Nhưng mà mặc dù như vậy, nhưng vẫn làm cho Triều Phong đột nhiên có một loại cảm giác, cảm thấy thánh ma vực bị một nam nhân như vậy thống lĩnh, cũng là một chuyện không tệ. Hắn an tĩnh ở một bên nhìn, thân ảnh Trác Tuyệt Vĩ Ngạn kia sau khi ra lệnh một tiếng, chậm rãi đi về phía một khối lôi đài trong đó. Mà lôi đài diễn võ trường là do khối lôi đài ở giữa ngăn cách mà thành, tổng cộng 8 khối. Khu vực nho nhỏ kia vừa tách ra, liền nhanh chóng mở rộng thành lớn nhỏ so với bộ dáng ban đầu, có thể tùy ý phân hợp, thay đổi diện tích, dùng làm lôi đài, thích hợp hơn. Đối với trận đầu tiên, Vân Ngạo Thiên cũng không có phí bao nhiêu khí lực, thậm chí còn không có vận dụng linh lực. Đối với thân phận hiện tại của bọn họ mà nói, vận dụng linh lực không thể nghi ngờ là cách làm bại lộ thân phận. Linh lực cùng pháp lực cửu trọng u minh này mặc dù là đường cùng về, nhưng khác biệt vẫn là tương đối rõ ràng. Mà đối thủ trận đầu tiên tuy rằng không kém, nhưng dù không kém cũng không chịu nổi âm chiêu của Triều Phong ở dưới tư nhân sử dụng, phong nhận đao cắt bộ vị mẫn cảm của người khác, làm cho vị lão huynh kia vừa lên lôi đài liền vội vàng nhận thua, sợ cứ tiếp tục như vậy mình sẽ không thể nhân đạo. 8 trận lớn, chỉ có bọn họ một trận này chưa từng có cái gì chân đao thực thương, làm cho người ta cảm thấy nhất thời thổn thức một hồi, ánh mắt lại chuyển đi nơi khác. Các trận đấu ở nơi khác đang diễn ra rực lửa, U Minh Hỏa Diễm được sử dụng thường xuyên nhất tỏa sáng cực kỳ đẹp mắt. Chỉ là thủ pháp đồng dạng, so sánh với bạch tà trắng minh hỏa chói mắt này, chung quy là kém quá xa. Bất quá những bình dân kia làm sao thấy qua những thứ này, toàn bộ đều mở to mắt, tựa như đang nhìn cái gì đó kỳ lạ vậy. Mà người ở trên cao, xem những chuyện này đã là chuyện bình thường, thuần túy làm giải trí. Huống chi hôm nay còn là ngày tốt của Vong Trần, Diêm Đế Đô tự mình tọa trấn, bọn họ tự nhiên là nhất định phải nâng đỡ trận này. Tốt, quá lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể đem tiểu tứ thiên minh hỏa đùa bỡn ra loại trình độ này. Các loại tiếng khen ngợi, các loại tiếng than thở, nhìn người khác đánh nhau, máu trong cơ thể đều sôi trào, làm cho tất cả mọi người ở đây không ngừng hưng phấn. Muốn nói bình tĩnh nhất, ngoại trừ Tứ Vương cùng Bạch Tà ra, phải đếm cả Phượng Cửu ca. Vân Ngạo Thiên thi đấu kết thúc trước, cũng không để cho nàng lo lắng đề phòng như thế nào cũng đã xong. Trận đấu kế tiếp nàng cũng không có tâm tư quan sát, chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức quen thuộc dần dần tiếp cận mình, làm cho trong lòng nàng mơ hồ vui mừng. Nước nhỏ là hơi thở của nước nhỏ, nàng bình tĩnh lại, cảm giác quen thuộc kia trở lại thân thể. Không khỏi cùng tiểu thủy dùng thần thức trao đổi. Là phu quân cho ngươi tới sao? Mỗi ngày đều gọi ta tới tìm cửu ca. Hắn, có điều gì muốn ngươi mang đến cho ta không? Không có, tiểu thủy một lần nữa trở lại vòng tay ấm áp quen thuộc. Làm sao hiểu được Phượng Cửu ca hỏi ra câu kia, thanh âm run rẩy kia mang theo hy vọng. Nghe câu trả lời kia, Phượng Cửu ca cũng không tức giận, chỉ cúi đầu cười khẽ một tiếng. Thật đúng là phong cách của hắn a. Nam nhân cuồng ngạo kia, làm sao chịu ở trước mặt người ngoài biểu lộ một phần. Tất cả tình cảm đều nội liễm, ở phương diện tình cảm vĩnh viễn đều giống như một tiểu tử đầu lông không biết cách biểu đạt như thế nào. Phong cách của ai? Bạch Tà quay đầu lại, giống như lơ đãng hỏi. Phong cách của ta? Phượng Cửu ca kéo áo xanh biếc trên người lên, có chút châm chọc hướng Bạch Tà cười nói. Tuy rằng quần áo này cũng không biết là làm từ cái gì. Hơn nữa hình như là đặc biệt vì phòng bị minh hỏa cửu trọng u minh mà đặc biệt chế tạo, mặc vào thập phần lạnh lẽo, sẽ không bị lửa thiêu phá. Nhưng những thứ tốt hơn không phải của riêng mình, mặc vào cuối cùng là không được tự nhiên. Nghĩ một chút trước đó một bộ quần áo trắng, vậy mới gọi là một cái thanh nhã đại khí, đâu phải là bộ quần áo này có thể so sánh. Nếu Phượng Cửu ca khi đó biết bộ quần áo trên người này là do tơ băng tàm vạn niên dệt thành, nhất định tìm một góc không có người, đem nó giấu đi. Băng tàm ti a, so với tử kim ti đắt đến không biết đi đâu. Cho dù ở cửu trọng u minh có thể có được một kiện băng tàm ti làm thành áo ngoài đều là một chuyện rất khó lường, huống chi là toàn bộ quần áo này của nàng. Chỉ là giờ này khắc này, Phượng Cửu ca chỉ muốn ghét bỏ nói một câu, mặc quần áo xanh thì thôi, đừng đội mũ xanh là được. Bạch Tà cũng biết trong lòng nàng mạnh mẽ đem tất cả thói quen của Bích Lạc nhét vào cho nàng có chút không quen. Nhưng trong lòng hắn sốt ruột, rất nhiều chuyện nóng lòng cầu thành, chờ tâm lâu như vậy, lại không chịu nổi giày vò. Cho nên, hắn nhất định phải ở trên người nữ nhân này, tìm kiếm hết thảy có thể khôi phục trí nhớ đột phá. Nếu ngươi không muốn mặc, cởi ra là được. Bạch Tà trong lòng cái loại cảm giác nóng nảy này bỗng nhiên sinh ra, có chút không kiên nhẫn quay đầu đi nói. Cởi nó ra, ở đây à? Phượng Cửu Ca đem vạt áo siết chặt vào bên trong, cười gượng hai tiếng nói. Kỳ thật mặc màu xanh lá cây cũng không tệ lắm, ngay tại thời điểm bọn họ đối thoại, tám lôi đài toàn bộ quyết ra thắng bại. Lôi đài khổng lồ kia trong nháy mắt quyết định thắng bại, toàn bộ hướng lôi đài gần nhất hợp nhất qua, hai khối hợp nhất thành một khối, sừng sững ở giữa diễn võ trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca nhìn bóng dáng quen thuộc lại một lần nữa đứng trên lôi đài, tất cả ánh mắt toàn bộ đi theo. Lúc này đây Vân Ngạo Thiên vẫn là không có dùng hình lôi của hắn, ngược lại ở chung quanh kia còn thổi lên một trận lại một trận gió nhẹ quỷ dị, từng trận đánh xoáy, thoạt nhìn luôn có một loại cảm giác gió cuốn mây bay. Là tiểu công tử Triều Phong giở trò quỷ sao? Phượng Cửu Ca ở trong lòng như hỏi Tiểu Thủy, là Ngạo Thiên tự mình làm ra. Tiểu công tử nói Ngạo Thiên hoàn toàn không có một chút thiên phú nào khác, cư nhiên đem ngự phong thuật đắc ý nhất của hắn học đi. Cách chương.